Đế quốc bại gia tử, chương 1663, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Thừa Ly chân chính tình huống, Vương Khang dĩ nhiên không biết, hắn chỉ là cảm thấy hắn hẳn nhiều chú ý, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Khương Thừa Ly, Mộ Dung Chiêu rời đi, lập tức cảm giác thật giống như vắng lạnh một ý tán, rốt cuộc có thể an hạ tâm. Thế cục đột biến, mà đổi được dị thường gay gắt. Thái thượng loạn thế đại mạc sắp muốn mở ra, đây đối với Vương Khang mà nói, lại đem là một cái mới khiêu chiến. Nhưng hắn tin tưởng sẽ không nhanh như vậy, hẳn sẽ nhất định có hòa hoãn kỳ, mà hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn làm chính là để cho Tân Triều mau sớm vững vàng lại, đi về phía nề nếp. Điều này cũng làm cho sẽ không cho Thái thượng giáo quá nhiều cơ hội. Vệ, Ngô, Ba phát sinh đồ sộ đại biến động, Vương Khang còn ở phong tỏa tin tức, đây là vì không đưa tới khủng hoảng. Ngược lại là có một kiện việc cần kíp sự việc nhất định phải xử lý, đó chính là Việt quân hạ Nhan Thuần cầu viện tin. Vô luận từ phương diện nào nói, hắn đều không thể mặc kệ không để ý tới. Cho nên, ở lại hắn nơi này Việt quân phải nhanh một chút lui về, hơn nữa phải nhanh một chút lên đường. Trở lại Hoàng Cung, Vương Khang liền cho đòi tới Việt quân đại tướng Lô Triệu. Nhận được triệu hoán, Lô Triệu còn rất mừng rỡ, có lẽ đây là bệ hạ muốn nói với hắn lưu lại vấn đề. Đối hắn người mà nói, là rất nguyện ý, vậy rõ ràng biểu đạt qua phương diện này ý hướng. Từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, đi ra ngoài thời gian đã lâu. Từ bắt đầu cách xa cố thổ, đến hiện tại đã hoàn toàn thích ứng. Có lẽ lưu lại mới có thể có càng phát triển tốt. Không chỉ là hắn, rất nhiều binh lính đều có như vậy ý tưởng, ở Tân Triều tìm phụ nữ an gia cũng không tệ. Phản chính ở chỗ này vậy không việc gì càng người, triệu nhân phân biệt. Cũng sẽ không phải chịu đối đãi khác biệt. Gặp Lô Triệu là ở một cái trong lương đình, đối với mình lão thuộc hạ, Vương Khang càng thích lựa chọn ở một cái rộng thùng thình hoàn cảnh, như vậy lộ vẻ được thân thiết. Bệ hạ, Lô Triệu hành lễ, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ như vậy, ta không thèm để ý những cái kia giả. Vương Khang liền chậm cái này tự xưng cũng tiết kiệm, quảng cáo, hắn bản thân cũng không quá so đo những thứ này, nên có quy củ còn là phải có. Phương diện này Lô Triệu rất hiểu chuyện, hắn vậy buông lỏng xuống, cười nói. Bệ hạ, chúng ta sự việc có phải hay không nên có cái lời nói. Triệu quốc quân đội cũng lấy danh nghĩa mượn lưu lại, gần đây các tướng sĩ đều ở đây tìm ta hỏi, một ngày này không định, mọi người tim cũng không an. Ta hỏi tham qua, đại khái cũng có hơn một nửa muốn lưu lại. Lô Triệu nói tiếp, chiến tranh này kết thúc sau này cũng sẽ không đánh giặc, chúng ta cũng không có dùng, nói không chừng sau khi về nước ngược lại về nhà nghề nông, ngài cùng chúng ta bệ hạ nói một chút, khẳng định không có vấn đề. Ta cũng rất muốn cầm các ngươi lưu lại, các ngươi đều là chiến sĩ anh dũng, hơn nữa hiện tại cũng chính là lúc đang dùng người. Nghe được này, Lô Triệu sắc mặt mừng rỡ, xem ra là không thành vấn đề. Nhưng là hiện xuất hiện ở chút vấn đề, các ngươi liền không thể lưu lại. Ừ, Lô Triệu sắc mặt hơi chậm lại, đây là vì cái gì? Ngươi xem cái này, đây là Việt quân cho ta gửi tới. Vương Khang đem vậy phong cấp tin cho Lô Triệu, Lô Triệu nghi ngờ mở ra, rồi sau đó rất nhanh biến sắc. Cái này, điều này sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại thật xảy ra, Việt quân không thể nào ở trọng đại như vậy trong chuyện nói láo. Vương Khang mở miệng nói, hiện tại chính là quốc gia của các ngươi đối mặt chiến tranh, gặp địch xâm nhập chính là cần các ngươi thời điểm. Ngươi hẳn rõ ràng, lúc ấy Việt quân nhưng mà cầm quốc nội quân đội chủ lực phái đi ra chính là các ngươi, hôm nay xảy ra như vậy sự việc các ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ta cũng giống như vậy. Nhưng mà cái này, Lô Triệu còn có chút không phản ứng kịp, xuyên qua tháp khắc sa mạc tác chiến, Tây vực người là điên rồi sao? Làm một kinh nghiệm phong phú tướng lãnh, Lô Triệu dĩ nhiên biết làm như vậy có bao nhiêu độ khó, chỉ là tiếp tế hao tổn, chính là một cái to lớn vấn đề. Trước áp lực hẳn không lớn, nhưng đến tiếp sau này Tây vực bên kia hẳn còn sẽ đưa vào. Vương Khang trầm giọng nói. Các ngươi ban đầu tới đây 150.000 người, chiến tranh chết hơn 50.000 người, còn có chút bị thương tàn phế lão binh liền lưu lại nơi này đi, ngoài ra ngươi từ cho đòi xuống sở binh trong đó lại chọn tinh nhuệ, bổ sung đủ 150.000 người, sau đó lập tức quay trở lại. Ta biết, cứ việc khó tin, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận cái hiện thực này. Giống như Vương Khang nói, quốc gia gặp nạn, nhất định phải hồi đi cứu viện, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ta sẽ cho Thảo Nguyên Vương Đình bên kia ra lệnh, để cho bọn họ phái ra Thảo Nguyên kỵ binh cùng các người chung nhau ứng đối, nên vấn đề chừng mực. Ừ, ngoài ra ta còn chuẩn bị một phần chia quân lương, chờ một chút ngươi cấp phát cho toàn quân các tướng sĩ. Quân lương không phải đã phát qua sao? Chiến tranh kết thúc, Vương Khang cho toàn quân cũng siêu ngạch phát quân lương, đã rất yêu hậu. đây là ngoài ra thêm, các huynh đệ cách xa cố thổ, đi theo ta nam chinh bắc chiến, đây là phải. Vương Khang nói tiếp, ngoài ra ta cũng chuẩn bị một phần chia lương thảo, đủ rồi chống đỡ các ngươi trở lại Việt quốc, vốn nên là mang nhiều một ít nhưng bây giờ tình huống. Ta rõ ràng, Lô Triệu mở miệng nói, ngài vậy rất khó, quả thật rất khó, phải đối mặt qua đông vấn đề, hiện tại Vương Khang đều ở đây vắt hết óc nghĩ biện pháp. Hắn đã hết sức lớn nhất cố gắng. Sau cuộc chiến lợi ích phân chia, Việt quốc bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân mà không có được địa vực phương diện phân phối, nhưng thật ra là có chút thua thiệt, nhưng ta sẽ từ những phương diện khác bồi thường, ta đã cùng Triệu Hoàng thương nghị xong. Vương Khang mở miệng nói, người trở về cùng các tướng sĩ nói rõ ràng, đừng để bọn họ có không ý tưởng hay, ta ai cũng sẽ không bạc đãi. Ngài cái này thì khách khí, nên có còn là phải có. Vương Khang trầm giọng nói, trở về chuẩn bị đi, 3 ngày sau lên đường. Ừ, quảng cáo, Lô Triệu rời đi, ở Vương Khang một loạt dưới sự an bài, bổ phát quân lương đạt tới quân nhu lương thảo nhanh chóng thích hợp. Đồng thời, Lô Triệu vậy từ cho đòi xuống quân sở bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ bổ sung đủ 150.000, Vương Khang còn phân phối liền nhóm lớn chiến mã. Ban đầu bởi vì Vương Khang một lời, Hạ Nhan Thuần liền phái binh tới, lúc trở về tự nhiên cũng phải nguyên vẹn. Bọn họ đường về phải đi qua Triệu Quốc, bất quá Vương Khang đã cùng Khương Thừa Ly nói xong rồi, bảo đảm thông suốt. Đột nhiên phải về nước để cho rất nhiều người cũng không biết làm sao. Ở phương diện này Vương Khang không có giấu giếm, mà là trực tiếp nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cần động lực, biết tin tức này sau đó, rất nhiều người cũng gấp gáp. Bọn họ bản thân chính là Việt quốc binh lính, quốc gia gặp nạn, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lấy nhanh nhất tốc độ từ động viên bắt đầu cùng với chuẩn bị, chỉ dùng 2 ngày, ở ngày thứ 3 sáng sớm, đại quân lên đường. Vương Khang tự mình ra khỏi thành đưa tiễn tới ngoài 5 dặm. Hiện tại hắn không muốn làm nhất sự việc chính là tiễn biệt, còn là một lần tiếp theo một lần. Bệ hạ, bọn họ mang đi nhóm lớn quân lương lương thảo, chúng ta ngày càng không dễ chịu lắm. Ở bên cạnh Quách Tổ Đức nhẹ thở dài. Ở hắn xem ra, hoàn toàn không cần thiết như vậy. Có cái gì khó, Vương Khang mở miệng nói. Cái này lấy đi, chúng ta liền nghĩ biện pháp từ những địa phương khác cầm về. Nơi nào, đồng sở nước chư hầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.